Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 35, góc truyện audio.com. Ai ngờ, hôm nay đúng là Lãnh Vân đi. Sau khi ngoảnh mặt lại nhìn thấy anh, cô cũng hốt hoảng, chỉ là anh không nhận ra mà thôi. Tiếp tục quay lại cuộc gặp gỡ. Sau khi nghe anh nói thế, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu. Xin Lãnh Tổng tự trọng, nếu được hãy gọi tôi một tiếng Nhan Tổng. Anh nghe thế ngẩng đầu phắt dậy nói. Nhan Tổng sao? Cái tên đó để người khác gọi đi. Vậy anh có thể gọi tên đầy đủ của tôi? Chắc không cần nhắc lại đâu nhỉ? Ồ, không phải nhắc lại thôi. Tên tôi là Nhan Thiên Huyền. Tại sao năm đó em chưa nghe anh giải thích đã bỏ đi? Tôi có cần thiết trả lời câu hỏi này không? Cần thiết, vậy tôi nói cho anh biết. Tôi không muốn nghe anh làm gì với tôi. Tôi đều biết, còn cần nghe anh giải thích sao? Còn cần anh nói anh và Jenny đã ở bên nhau, còn tôi thì cút đi sao? Ha ha, cô cười nhưng nước mắt lại rơi. Em đã nghe ai nói những điều này? Tôi chẳng cần ai cả. Tại sao em lại không nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm? Tôi cũng muốn nghĩ thế lắm, nhưng người đàn ông của tôi không cho tôi nói quan hệ của tôi với anh ấy cho cô ta nghe. Chiếc áo sơ mi tôi mua cho anh ấy lại dính mùi hương cũng của cô ta. Chiếc giường tôi và anh ấy từng nằm qua cũng có mùi hương của cô ta. Còn có chuyện nực cười hơn nữa là cô ta còn nằm dưới thân người đàn ông của tôi ngay trước mặt tôi. Anh nói thử xem tôi phải nghĩ tất cả chỉ là hiểu lầm thế nào. Nước mắt cô rơi rồi giọng nói trở nên lạnh lẽo. Được, bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy tất cả chỉ là hiểu lầm. Nói rồi anh bế cô lên ra khỏi Bích Liên Các rồi bỏ vào xe. Chạy thẳng về nhà, khi về đến nhà lại bế cô lên tận phòng ngủ của anh đặt xuống giường. Cô nói, anh muốn làm gì? Anh muốn chứng minh cho em thấy anh không hề xảy ra chuyện gì với Jenny cả. Bằng cách, bằng cơ thể của anh. Nói rồi anh cúi xuống hôn cô. Nụ hôn mạnh mẽ bao gồm cả sự chiếm hữu, nhớ nhung, đau lòng. Mãi đến khi đã thỏa mãn anh mới buông cô ra. Cô nói, trò chơi giữa tôi và anh đã kết thúc từ 5 năm trước rồi. Và cả tôi cũng không phải là công cụ làm ấm giường của anh. Chúng ta chưa bao giờ kết thúc. 5 năm trước là em tự rời bỏ anh. Anh chưa bao giờ đồng ý. Vậy nói xem Jenny phải làm thế nào? Cô ta thế nào không liên quan đến anh, nhưng em thế nào chắc chắn có liên quan đến anh? Thế nào là không liên quan? Cô ta ít gì cũng đính hôn với anh rồi, hay không có thể nói đã cưới mất rồi. Anh vẫn luôn đi tìm em, chờ đợi em trở về. Ha, chờ đợi tôi, anh chờ đợi nhưng lại muốn cưới một người phụ nữ khác. Anh liền đi hủy hôn ước có được không? Không cần, tôi đã có con rồi. Em hãy ly hôn với anh ta đi. Còn con tôi phải làm thế nào? Anh sẽ nuôi dưỡng nó như ba ruột. Tôi không muốn, mau buông tôi ra. Anh không buông hôm nay anh phải giải thích rõ cho em hiểu. Vậy ý anh là anh vẫn muốn chạm tôi? Em hiểu là tốt. Cách chương.